Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208, có thể đào kép cơ huyền. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Long tộc Tam công chúa chiêu thân. Cơ huyền lông mày khẽ nhúc nhích. Dám hỏi lão trưởng, nếu là long tộc công chúa chiêu thân, tự nhiên muốn chọn long tộc. Thật giống như cùng ta cùng người phàm cũng không có gì liên quan. Trong chốc lát, hắn có quá nhiều nghi vấn. Nếu như là ngạo lai quốc công chúa chiêu thân, hắn khẳng định xoay người rời đi. Hết lần này tới lần khác là long tộc công chúa. Lần này tới không phải là vì tiến vào long cung cầu bảo. Hơn hỏi thăm một chút khẳng định không có gì sai. Công tử, như vậy xem ra ngươi còn thật không phải là ta ngạo lai quốc người lân cận tộc. Phàm là sanh ở ta ngạo lai quốc người đều biết nhân long hai tộc lấy nhau cũng không phải là cái gì chuyện lạ, thậm chí long tộc rất vui lòng chiêu tộc người phò mã. Đông Hải Long Vương nhị công chúa Thu chính là ngạo lai quốc tể tướng đại công tử. Ngư dân đã thu lưới, nhàn rỗi không chuyện gì, cũng vui vẻ trò chuyện nhiều mấy câu. Tại hạ nguyện nghe nói rõ, nhìn sắc trời một chút. Cơ huyền mò ra 10 lượng hoàng kim, có hệ thống ở đây, cái gì hoàng kim bạc trắng đều là mang theo người. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Thấy hoàng kim, đánh cá lão trưởng cặp mắt toát ra tinh mang. Hiển nhiên, hoàng kim loại vật này tới chỗ nào đều là thông dụng. Công tử, người biết đây là vì cái gì? Không biết, sự việc còn được từ mấy trăm năm trước bắt đầu nói tới. Khi đó có cái nhóc con thật giống như tên gì Na Cha. Cầm Long Vương Thái Tử đánh chết. Chấm ngoặc kép, chỉ như vậy, một cái muốn biết liên quan tới ngạo lai quốc hết thảy. Một cái có hoàng kim kích thích, càng nói càng hăng hái. Thậm chí xem vậy ngư dân dáng điệu hận không được từ bàn cổ khai thiên tích địa bắt đầu nói về. Chỉ như vậy, 4 tiếng sau đó, ngư dân mới chậm rãi ngừng lại. Ngoặc kép, đây chính là vì sao long tộc sẽ cùng tộc người lấy nhau nguyên nhân. Thậm chí ở ngạo lai quốc, coi như là trên đường chính xuất hiện thủy tộc vậy chút nào không kỳ quái. Giờ phút này, cơ huyền trong mắt tinh mang càng ngày càng thịnh. Lão trưởng, giữ ngươi nói như vậy, phàm là tham gia chiêu thân nhân tộc cũng có cơ hội đi long cung. Không sai, chỉ cần đi vào phục chọn, mỗi một tộc người thanh niên cũng sẽ có được một viên tị thủy châu. Có tị thủy châu coi như là ở trong long cung sinh sống cả đời cũng không có vấn đề gì. Được, như vậy thật sự là quá tốt. Cơ huyền vui mừng quá đổi. Ở hắn xem ra đây quả thực là nhân cơ hội tiến vào long cung thời cơ tốt nhất. Chỉ cần đi vào long cung, hắn liền không sợ không lấy được mình muốn pháp bảo. Lão trưởng, không biết cái này long tộc tam công chúa lúc nào chiêu thân. Dừng một chút, cơ huyền mở miệng lần nữa. Đồng thời lại có một khối ánh vàng rực rỡ đại hoàng kim xuất hiện ở ngư dân trước mặt. 3 tháng sau, con rồng này tộc tam công chúa dung mạo như thiên tiên. Tham gia chiêu hôn công tử vậy sẽ đặc biệt hơn. Cho nên thời gian sẽ tương đối dài. Vậy ta có tư cách sao? Có, chỉ cần là tộc người thì có tư cách. Như vậy đoạn thời gian làm phiền lão trưởng. Không thành vấn đề, công tử chút chuyện này quấn ở lão phu trên mình. Ngoặc kép. Lại không nói cơ huyền lấy là hơn thiên tứ cho hắn một cái tuyệt cao tiến vào long cung cơ hội. Nói sau mờ mịt Đông Hải, không đáy chỗ sâu nổi trôi trăm dặm ánh vàng rực rỡ cung điện nhóm. Cung điện nhóm phía trước nhất vị trí đứng sừng sững một tòa vô cùng xa hoa cửa cung. Phía trên bất ngờ viết Đông Hải Long cung 4 cái chiếu lấp lánh chữ to. Giờ phút này, cửa cung, các loại binh tôm tướng cá phòng bị xâm nghiêm, mỗi một vị nhìn như tu vi vậy vô cùng không đơn giản. Thấp nhất cũng có 52.000 đạo hạnh, nhưng vào lúc này, Long cung chỗ sâu nhất một ngôi đại điện bên trong lại là truyền đến sang sảng tiếng cười. Lại xem, một vị mặt lộ vẻ chánh khí đỉnh đầu sừng rồng người đàn ông trung niên ngồi ở trên chủ vị. Trong điện còn có một thừa tướng rùa và hai người mỹ nữ tuyệt thế. Nam tử không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh Đông Hải Long Vương. Cùng tưởng tượng không cùng, hắn cũng không phải là đầu rồng thân người, mà là đầu người thân người. Duy nhất và tộc người khác biệt chính là đỉnh đầu sừng rồng. Ly Sơn lão mẫu năm đó đối với tại hạ có ân cứu mạng. Nàng đệ tử sự việc chính là bổn vương sự việc. Xem xong trong tay mật thư, Long Vương ha ha một chút, sau đó mở miệng, Tây Thi tiên tử, giờ phút này khoảng cách người vậy bổn mệnh pháp bảo xuất thế còn có một đoạn thời gian. Vừa vặn để cho tiểu nữ cùng ngươi cùng nhau thật tốt xem cái này Đông Hải. Đa tạ Long Vương, nghe vậy, trong đó một người tuyệt thế tiên tử đứng dậy hơi một bái. Nguyên lai người đẹp này không phải người khác, chính là phụng sư mệnh xuống núi đi Đông Hải Tây Thi. Có người chính là dễ làm chuyện, nàng không giống Cơ Huyền như vậy giống như con ruồi không đầu. Chỉ có thể mù thử vận khí, có Lê Sơn lão mẫu tay sách, mới đến bờ biển đông bên liền trực tiếp bị thủy tộc nhận được trong Long Cung. Khải bẩm Long Vương, tam công chúa ở đếm tháng sau muốn chọn thân, sợ rằng không có ở đây đi cùng Tây Thi tiên tử. Nếu không lão thần lại an bài công chúa khác. Nhưng mà ngay tại lúc này, thật lâu không nói chuyện thừa tướng rùa nhưng là một bái mở miệng. Hắn đạo hạnh càng không đơn giản, chọn thân, không ảnh hưởng, vừa vặn cũng có thể để cho Tây Thi tiên tử thay lão tam cầm nắm chặt. Long Hải Long Vương sững sốt một chút, sau đó lập tức khoát tay, biểu thị không cần lo lắng. Long Vương, nghe vậy, thừa tướng rùa không nói gì nữa. Phụ Vương, chọn thân một chuyện còn sớm, ta trước phụng bồi Tây Thi tiên tử đi chung quanh một chút. Ngược lại là Tây Thi bên cạnh tên kia cô gái tuyệt sắc gò má một đỏ. Nàng chính là Đông Hải Long Vương Tam Công Chúa. Thấy Tây Thi cũng cảm thấy được rất hợp ý, cho nên cũng không có cự tuyệt nhà mình phụ vương an bài. Đi đi, đi đi, có cái bạn cũng không coi là cô đơn. Đúng rồi, Tây Thi tiên tử đường xa tới, định phải thật tốt dùng ta Đông Hải đặc sản linh vật chiêu đãi một phen. Phụ vương, chỉ như vậy, Tây Thi vô hình và Long tộc Tam Công Chúa đi với nhau. Hơn nữa trời xui đất khiến liền trở thành trọn rể một cái kiểm định. Đáng thương Cơ Huyền cũng không biết Tây Thi sẽ tới nơi này. Nếu không hắn tuyệt đối không sẽ vì lẫn vào Long Cung mà tham gia cái gì chọn thân thi đấu. Nói tách ra biểu, ngay tại Ngạo Lai quốc bên này đổi được càng ngày càng náo nhiệt thời điểm. Hoàng thành, địch nhân kiệt nhưng là mang một khối đá bia đi tới Lý Nhĩ phủ đệ. Ban đầu Cơ Huyền lúc đi đã thông báo, hoàn thành chuyện bên này nghi đều có Lý Nhĩ làm chủ. Vương gia, mấy ngày trước, khánh thành thiên tướng bia đá, thần thấy được một ít không nên thấy đồ. Không có bất kỳ dấu giếm, địch nhân kiệt trực tiếp bẩm minh ý đồ. Nhìn xem bia đá, lại nhìn xem địch nhân kiệt. Lý Nhĩ cười nhạt, đây là địch đại nhân khí vận. Không cần bẩm báo đại ca, hết thảy đều có địch đại nhân làm chủ chính là. Nhưng mà, địch nhân kiệt vẫn là có chút thấp thỏm, bởi vì hắn ở trên bia đá thấy được 36 vị thần vị. Cái gì lửa bộ chánh thần, cái gì nước bộ chánh thần, cái này cũng chưa tính, còn có 180 cái tiên tướng vị. Hơn nữa bia đá còn hiện ra, để cho hắn đi làm cái này người phong thần. Nếu như nhớ không sai, trong hoàng cung còn có một khối lớn hơn. Địch nhân kiệt là thật không biết hai người bây giờ có liên hệ gì. Địch đại nhân, sâu xa bên trong tự có ý trời. Ban đầu đại ca đem vậy đả thần tiên ban cho ngươi cách làm bảo. Có lẽ đã sớm dấu hiệu. Lý Nhĩ mở miệng, theo đạo hạnh tinh tiến,